kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya. MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 53, chương 338, 2-1. Hai hệ thống dung hợp coi như là đã phá đảo loạn toàn bộ thời không, cải biến vận mệnh của biết bao nhiêu người. Có người biến mất nhưng cũng có người xuất hiện. Đây là vì thời không đã hỗn loạn mới thành cục diện như vậy. Ví dụ như Yamamoto Kazu, hắn đã chết, thế nhưng Sa Trần ở quá khứ biến mất, hắn lại sống lại. Bởi vì thời không đang hỗn loạn, hắn còn sống, một lúc lại chết. Mọi thứ vô cùng hỗn loạn lộn xộn, thời không rối loạn, vận mệnh của rất nhiều người thay đổi. Đối với Sa Trần mà nói, đây cũng là một chuyện tốt. Vận mệnh của hắn cũng đảo loạn. Ở bên trong bộ ba Mã Tiểu Linh cũng đã phá vỡ vận mệnh từ thời Tống Triều trở về, trực tiếp để cho Thiên Thư được viết lại. Tình huống như vậy, Thiên Thư khẳng định cũng không còn tác dụng. Ở trong đầu muôn vàn suy nghĩ, Sa Trần cảm thấy đây cũng không phải là chuyện xấu. Chỉ ít những người có vận mệnh liên quan tới hắn cũng sẽ biến đổi. Kế hoạch của Đại Nhật Như Lai cũng coi như là tuyên cáo chết non. Chỉ là hệ thống chuyển hóa không nằm trong kế hoạch của hắn, là ngoài ý liệu, cũng đem hắn đẩy vào nguy cơ sinh tử. Nghiệt xúc. Nếu như đại chiến không tránh khỏi, vậy buông tay buông chân chiến một trận. Đại Nhật Như Lai quát một tiếng nghiệt xúc, chọc cho Sa Trần tức giận. Hắn quát to: Nghiệt con mẹ nhà ngươi mà nghiệt. Ngươi muốn đánh thì đánh, ngươi nói nhảm nhiều quá đó. Nghiệt xúc, ngươi đang chết. Đại Nhật Như Lai lúc này đã tức giận, Phật thể run lên, mặt mũi hiền lành lúc này hóa lên dữ tợn đầy sát cơ, bàn tay xoay chuyển hướng Sa Trần mà đập xuống. Phật trưởng vàng óng ánh cấp tốc biến lớn, một trượng, hai trượng, ba trượng, trong một khoảnh khắc đã che đậy phương viên cả trăm trượng, không gian ầm ầm vỡ nát. Một trượng này đập xuống, đến cả cảnh giới dương thần chân nhân cũng phải tan xương nát thịt. Là Phật đà thủ. Là cái gì vậy? Ông trời ơi, chạy mau. Ở xung quanh Thông Thiên Các có rất nhiều tòa nhà cao tầng, và lúc này là lúc cao điểm tan tầm, lượng người lưu động đông đảo. Một trường này của Đại Nhật Như Lai đánh xuống, nhất định có hàng trăm, hàng ngàn người tan thành mây khói. Khá lắm, Đại Nhật Như Lai, ngươi cũng xứng làm Phật sao? Trong cơn nóng giận lại đồ diệt chúng sinh, vậy từ bi của ngươi đâu rồi? Sa Trần nhìn thấy đám người ở hỗn loạn đang lâm vào kinh hãi vô cùng, trong mắt lửa giận ngập trời. Mặc dù hắn không phải là thánh nhân, nhưng dù sao bái Mao Tiểu Phương làm sư phụ, được dạy bảo làm việc cũng phải biết nhìn trước nhìn sau, cũng không thể nào lạm sát người thường, lạm sát kẻ vô tội. Hành động của Đại Nhật Như Lai này làm cho Sa Trần cũng lóe lên sát ý. Ta có thể vì Đình Đình mà chiến, ta cũng có thể vì chúng sinh mà chiến. Bỗng nhiên Sa Trần hét lên một tiếng, toàn thân bùng lên hỏa diễm, đột ngột từ dưới đất phóng lên, đập thẳng tới Phật trưởng. Hắn có thể tránh, nhưng hắn không muốn tránh. Ngươi không biết tự lượng sức mình. Đại Nhật Như Lai cười lạnh, ở trong ánh mắt đạm mạc. Đột nhiên, biểu lộ của hắn cô đọng, hoảng sợ. Không, không thể nào. Một tiếng nổ vang, Phật trưởng trong tay vỡ nát, sáng chói đến cực điểm tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người dường như mù lòa. người cút xuống cho ta. Một đạo hỏa diễm bạo liệt, thân ảnh bạo chớp mà ra, một quyền đánh thẳng trên mặt của Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai từ trên đài sen bay văng ra ở hư không, chấn định lại thân hình. Thế Tôn, Quan Âm đại sĩ và Diệu Thiện kinh hãi. Đại Nhật Như Lai cao cao tại thượng lại bị người ta vả vào mặt. Thế gian không Phật. Âm thanh lãnh khốc của Sa Trần vang lên, bàn chân dậm một cái, đài sen kim sắc hóa thành vạn vạn mảnh vỡ, phảng phất như là kim tuyết đang tiêu tán vậy. Nghiệt xúc! Sắc mặt của Đại Nhật Như Lai tái xám, lại không có một điểm chút nào từ bi, âm trầm sát ý. Bốn phía nhiệt độ giảm xuống, thiên địa tối sầm lại. Ánh mắt của hắn! Diệu Thiện kinh hô một tiếng. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ cũng chấn động, chỉ trông thấy con mắt của Sa Trần từ màu xanh lục biến thành màu đỏ, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Đại Nhật Như Lai mắng: Tên khốn Địa Tạng Vương, vậy mà lại lừa gạt ta, căn bản không có phong ấn lực lượng của hắn. Cỗ lực lượng này không phải là tu luyện mà tới, mà là chúng sinh thiên địa ban cho. Địa Tạng Vương làm sao mà phong ấn được? Đằng sau của Sa Trần bừng bừng hỏa diễm, đôi cánh tỏa ra lơ lửng giữa hư không, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ, sau đó quay người bay về phía biển cả. Nghiệt xúc, người trốn đi đâu? Đuổi theo! Bốn đạo lưu quang xẹt qua trên bầu trời, xuất hiện ở trên biển cả. Sa Trần bỗng nhiên quay lại, đưa hai tay lên trên cao, hỏa diễm đáng sợ bùng lên, hư không dường như vặn vẹo muốn tan rã. Hỏa hải phần thiên! Một biển lửa từ dưới chân của Sa Trần đang từ từ dâng lên, hỏa diễm hừng hực chiếu rọi cả bầu trời, đỏ rực như máu vậy. Nhiệt độ thiên địa tăng mạnh, mặt biển bốc lên bọt khí tí tách, giống như đem nước biển đun sôi, hơi nước hình thành một màn sương mù phạm vi lớn. Người đi chết đi! Hai tay của hắn điểm đến biển lửa, chiếu tới Đại Nhật Như Lai, Quan Âm đại sĩ và Diệu Thiện. Một mảng lớn không gian dường như hòa tan, ba người cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho làn da muốn phỏng rát. Đại Nhật Như Lai thân thể bỗng nhiên tỏa lên kim quang, giống như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, không thể phá vỡ, phòng ngự vô cùng. A-di-đà-phật! Miệng tụng Phật hiệu, giơ tay đánh xuống, một đạo kim sắc Phật trưởng đem biển lửa phân một thành hai. Đại Nhật Như Lai giống như một con kim sắc man thú xông vào trong biển lửa, dùng Phật thân để phá nát biển lửa. Ngọc Tịnh Bình ở trong tay của Quan Âm đại sĩ nghiêng ra, một dòng sông cuồn cuộn chảy xuống, cọ rửa hư không, đem biển lửa dập tắt. Sau đó hai ngón tay của nàng vuốt cành dương liễu, tùy ý vung lên, cành dương liễu hóa thành một đầu lục long gào thét, không gian như muốn vỡ nát ra thành từng khúc. Lông mày của Sa Trần nhíu lại, không tránh không né, quấn lấy hỏa diễm nóng bừng bừng, túm lấy thân thể của lục long, dùng sức mà bóp mạnh. Lục long gầm lên một tiếng, hiện ra bản thể là một cành liễu. Người chết đi! Sa Trần vận lực kéo một cái, Quan Âm đại sĩ hoảng sợ kêu lên, thân thể không tự chủ được bay về phía của Sa Trần. So với Đại Nhật Như Lai, Quan Âm đại sĩ yếu hơn rất nhiều, so với Sa Trần còn yếu hơn một bậc. Phật hóa càn khôn! Sáu chữ vàng óng từ trong miệng của Đại Nhật Như Lai tỏa ra, làm cho không gian định trụ. Sa Trần và Quan Âm đại sĩ bị ngưng kết ở trên không trung, không thể động đậy. Nghiệt xúc, ta cho ngươi xem thủ đoạn hàng ma của Phật môn, lục tự chân ngôn lợi hại. Ngươi dám vũ nhục ta, ta thề sẽ rút ra lột gân ngươi, đánh ngươi vào trong vô gian địa ngục để tiết mối giận trong lòng ta. Nghiệt xúc! Đại Nhật Như Lai nghiến răng nghiến lợi: Thế Tôn, Phật pháp vô biên, yêu nghiệt này là sắp chết đến nơi. Diệu Thiện thở thở nhẹ, mỉm cười. Diệu Thiện tôn giả, xem ta tru sát kẻ này. Đại Nhật Như Lai miệng niệm Phật hiệu, muốn nhất cổ tác khí diệt xa trần. Đúng lúc này, một tiếng chim hót trong trẻo vang lên. Một con chu tước màu xám từ trong cơ thể của xa trần xuất hiện, bay vòng quanh xa trần một vòng. Không gian bốn phía hóa thành hỗn độn, xa trần thoát thân mà ra. Lục Tự Chân Ngôn, chỉ là bình thường thôi. Như Lai, ta cảm ơn ngươi ban cho ta một đại lễ. Sa Trần cười lạnh, hỗn độn thần hỏa bao phủ toàn thân, phóng thẳng tới Quan Âm đại sĩ. Lục Tự Chân Ngôn là chân ngôn của Phật gia, quỷ thần khó lường, có thể định trụ cả một vùng không gian, lại không định được hỗn độn thần hỏa. Hỗn độn thần hỏa là thứ có thể đem toàn bộ vật chất hóa thành hỗn độn, ở trong đó bao gồm cả không gian. Nghiệt xúc, không được tổn thương Quan Âm đại sĩ. Đại Nhật Như Lai trợn mắt, vội vàng triệt hồi lại Lục Tự Chân Ngôn, lao nhanh đến. Quan Âm đại sĩ năng lực hành động khôi phục lại, đáng tiếc đã chậm. Một lát chần chừ, Sa Trần đã xuất hiện bên người của Quan Âm đại sĩ, vung tay cướp đi ngọc tịnh bình và cành dương liễu, sau đó túm luôn cả hỗn độn thần hỏa, hung hăng đấm thẳng vào ngực của Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ bắn vào trong biển, trong nháy mắt phun lên bọt nước cao hơn 20 trượng, sóng nhỏ cuộn cạo mặt biển trong chốc lát, cuộn lên sóng mãnh liệt vô cùng. Mặt biển nổ tung, sắc mặt của Quan Âm đại sĩ tái nhợt bay ra, oán độc nhìn chằm chằm Sa Trần. Yêu nghiệt, còn pháp bảo. Một quyền không chết, ta lại đánh một quyền. Ánh mắt của Sa Trần lạnh như băng, né tránh công kích của Đại Nhật Như Lai, biến mất tại một chỗ. Đại Nhật Như Lai và Diệu Thiện đều trở nên gấp gáp. Nghiệt xúc, dừng tay. Quan Âm đại sĩ. Diệu Thiện chặn ở trước người của Quan Âm đại sĩ, một quyền của Sa Trần đánh xuyên qua thân thể của nàng, cánh tay chấn động, đánh cho nàng thành bụi phấn. Bây giờ, ta xem còn ai có thể cứu người đây. Sa Trần cảm nhận được cơn thịnh nộ đằng sau lưng ập đến. Hắn quay phắt, lao tới Đại Nhật Như Lai, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Cho dù liều mạng bị thương, cũng muốn diệt đi Quan Âm đại sĩ. Lúc này toàn thân của Sa Trần lông tơ dựng đứng. Ngoại trừ oanh sát Quan Âm đại sĩ, hắn nhanh chóng bứt ra thối lui. Sắc mặt của Đại Nhật Như Lai cũng biến đổi, chần chừ một chút cũng lui lại. Chương 339, Nhân Vương Phục Hy. Một mũi tên kim sắc từ chân trời xa xôi phóng tới, giống như là một chùm sáng, chớp mắt đã đến, căn bản là không cho Sa Trần thời gian kịp phản ứng. Nhân Vương Phục Hy. Không cần suy nghĩ, cường giả có tiễn thuật lợi hại như vậy, ở trong cương ước chỉ có Nhân Vương Phục Hy. Trốn không thoát, vậy ta đón đỡ. Hoàn Nhan Bất Phá cũng có thể tiếp được. Ta không tin, ta không làm được. Trong mắt của Sa Trần hồng quang rừng rực, hai tay túm thẳng lấy Phục Hy tiễn. Lực lượng kinh khủng từ trong Phục Hy tiễn bạo phát, đằng sau lưng của Sa Trần không gian hiện lên những vết nứt, cả người bắn vụt ra đằng sau. Ở trên mặt biển, hắn trượt dài, một vết cắt rất sâu hiện lên, dọc theo phương xa kéo dài đến cả trăm trượng. Hai bên nước biển sóng dâng lên cuồng cuộn. Sa Trần cuồng hống, lực lượng toàn thân tỏa ra ngăn chặn lại mũi tên Phục Hy, nghiêng người né tránh. Phục Hy tiễn bắn thẳng vào trong nước, nổ tung, sóng lớn cuồn cuộn đem Sa Trần hất văng ra ngoài, phun máu phè phè. Đáng tiếc, ta không phải thực sự là mắt đỏ, bằng không Phục Hy tiễn cũng không đáng lo. Lực lượng của hắn đối với tình yêu thương của Nhậm Đình Đình đã kích phát toàn bộ tiềm lực của cương thi. Cỗ lực lượng này không phải là vô cùng vô tận, cũng không phải là hạn mức cao nhất, có thể đánh bại được Quan Âm đại sĩ, Đại Nhật Như Lai có vận khí ở bên trong một chút, cũng là do Đại Nhật Như Lai khinh địch. Nếu như hai người phối hợp ăn ý, Sa Trần tuyệt đối sẽ không tùy tiện đả thương được Quan Âm. Một quyền vừa rồi hắn cũng không làm bị thương được Như Lai. Như Lai thực lực cường hoành, lại thêm một Nhân Vương Phục Hy, tình cảnh của hắn lúc này vô cùng không ổn. Huyết mạch, tu vi là nhược điểm. Nhân Vương Phục Hy không phải là phong ấn lực lượng của mình sao? Không nên xuất hiện ở đây. đáng chết, quả nhiên là lộn xộn. Sắc mặt của Sa Trần cũng khó coi. Nhân vương phục hy. Quan Âm đại sĩ mặt mày tái nhợt, ở trên xuất hiện một vòng kích động. Đại Nhật Như Lai cũng mừng rỡ, cười đói với Sa Trần. Nghiệt xúc, nhân vương phục hy hiện thế, ngươi nhất định phải chết. Lời này vừa nãy ngươi cũng nói rồi. Sắc mặt của Sa Trần không đổi, đáp lễ. Vẻ mặt của Đại Nhật Như Lai cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía nơi chân trời đang tỏa ra kim quang đến chói mắt. Kim quang từ từ khuếch tán, bao phủ mọi nơi. Phàm là chỗ bị kim quang bao phủ, đám người đứng thẳng bất động, bây giờ bắt đầu quỳ xuống tế bái, nghênh đón vương giả của nhân loại giáng lâm. Sa Trần cũng cảm giác có một cỗ áp lực áp xuống trên người, đầu gối khẽ cong lại, có cảm giác như muốn quỳ lạy. Trong mắt hắn hồng quang lấp lóe, hai chân kéo căng, cái eo ưỡn lên thẳng tắp. Kim quang tràn ngập đầy trời, một đạo thân ảnh cân đối, khỏe đẹp, chậm rãi từ từ xuất hiện. Hắn mặc áo choàng màu trắng, ngực nở rộng, lộ ra cơ bắp hoàn mỹ rắn chắc, đang nhắm mắt bay tới. Bái kiến nhân vương. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ hành lễ vấn an, biểu hiện rất thân mật. Cái này làm cho Sa Trần có chút ngoài ý muốn. Như Lai, Quan Âm. Nhân vương phục hy mở to mắt, kim quang bộc phát, suýt chút nữa làm mù cả mắt của Sa Trần. Một cỗ khí thế vương giả bá đạo dâng lên. Ta mặc kệ các người có mục đích gì, có kế hoạch gì, chuyện người người để ý, nhưng các người không được tùy ý làm bậy, tốt nhất là nên an phận thủ thường. Nhân vương phục hy lạnh lùng nói. Nghe như vậy, Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nhân vương phục hy, trong mắt có phẫn nộ cũng có kiêng kỵ. Phục hy nói xong cũng không thèm quan tâm tới hai người, một bộ không để bọn họ vào trong mắt, con mắt liếc nhìn về phía Sa Trần lãnh đạm. Người có thể miễn cưỡng tiếp một tiễn trong tiềm thức của ta, lực lượng không tệ, nhưng người không nên đảo loạn thời không, khiến cho nhân thế lâm vào hỗn loạn, lại càng không nên sớm thức tỉnh lại ta, để cho ta cảm giác nhân loại xấu xí, ích kỷ, tuyệt vọng. Người là nhân vương phục hy. Ánh mắt của Sa Trần chớp động. Lông mày của nhân vương phục hy nhíu mày một cái. Người muốn nói điều gì? Nhân vương, nhân chi vương giả, là phải che chở, là phải dẫn đầu cho nhân loại. Nhân loại đang cần người, người ở đâu? Không đợi nhân vương phục hy mở miệng, Sa Trần chỉ thẳng vào Đại Nhật Như Lai. Bỏ áo Phật Đà là ma, ngoài miệng từ bi ngụy quân tử, một trưởng vừa rồi của hắn suýt nữa giết chết hàng trăm, hàng ngàn nhân loại. Người đang ở đâu? Người nói, người đối với thế nhân tuyệt vọng. Ta nói là nhân loại thất vọng với người. Người căn bản không có làm tròn trách nhiệm của nhân vương. Nhân loại phát triển cho đến ngày hôm nay là công lao của người lớn bao nhiêu, trách nhiệm của người lớn bấy nhiêu, trong lòng của người không nhìn sao? Bây giờ người đến để diễu võ dương oai, người đùa nghịch uy phong của nhân vương, người đến cả Như Lai cũng không bằng. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ ngơ ngác nhìn Sa Trần đang quát thẳng vào mặt của nhân vương phục hy. Bỗng nhiên nghe nói nhân vương không bằng mình, trong lòng của Đại Nhật Như Lai có chút mừng thầm. Ai bảo vừa rồi phục hy không nể mặt mình. Những lời của Sa Trần kế tiếp lại làm nụ cười của hắn ngưng động. Như Lai vốn dĩ tính tình tiểu nhân, làm việc cũng tiểu nhân. Phục hy người biết rất rõ, nhưng người không thừa nhận, lại còn đem cái sai đẩy lên trên người khác, nói dối trá, Như Lai còn kém xa người đó. Đại Nhật Như Lai giận dữ. Nghiệt xúc, người im ngay. Lời từ một phía, làm sao người biết ta không làm hết trách nhiệm vậy? Trong mắt của Phục Hy cũng lóe lên tia giận dữ. Những lời người nói đều là vô dụng, người khiến cho người ta rối loạn một đoàn, phá hư sự thân cân bằng của thiên địa, tội không thể bỏ qua được. Ta nhân vương Phục Hy thay trời hành đạo, tru sát ngươi. Bàn cổ cung. một cây cung vàng óng từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong tay của Phục Hy. Hắn ôn nhu vuốt ve bản cổ cung, trầm giọng: "Lão bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt." Bản cổ cung, trong mắt của Đại Nhật Như Lai nộ ra kiêng kỵ nồng đậm. Đây chính là bản cổ ban cho Phục Hy thần khí vô thượng, là mũi tên Phục Hy cũng không dám tự tay đón đỡ. Sa Trần nhìn Phục Hy trực tiếp triệu hoán ra bản cổ cung, mí mắt cuồng loạn, xem ra Phục Hy đã động sát tâm đối với mình. Đừng nhìn nhân vương Phục Hy trong phim thực lực không tính là đứng đầu, đánh không thắng được Mã Tiểu Linh biến thành cương thi. Phục Hy tiễn hắn bắn ra bị Huống Thiên Hữu né tránh, nhưng hắn chân chính là mắt đỏ, lại có thần khí ở trong tay, tuyệt đối Sa Trần không thể chống lại. Huống chi Phục Hy xuất hiện, bản cổ tộc sợ cũng đang chú ý bên này. Quả nhiên tộc nhân là một kiếp người sáng tạo, là thần của đương thời, giết Sa Trần là quá dễ dàng. Thực lực của Quan Âm Đại Sĩ và Đại Nhật Như Lai xem ra cũng đã cao. Ở trong bộ cương ước thứ hai mở đầu đã rút lui, bộ thứ ba đều không có nhắc tới. Mạnh như tướng thần cũng bị bản cổ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Huống Thiên Hữu vì cùng tướng thần đại chiến, cuối cùng cũng thiếu một chút may mắn. Thực lực của Sa Trần và tướng thần, huyết mạch và đẳng cấp, lại cộng thêm Huống Thiên Hữu, chênh lệch rất lớn. Giao thủ với nhân vương Phục Hy căn bản là trốn không thoát, chỉ có một kết quả là chết. Phục Hy xuất thủ quả quyết, kéo cái cung như là mặt trăng tròn. Phục Hy tiễn vàng óng ngưng tụ, băng một tiếng, Phục Hy tiễn bắn thẳng về phía Sa Trần. Cùng tiễn bắn tới làm cho không gian vặn vẹo như muốn sụp đổ. Cái này còn chưa hết, một lần nữa kéo tên ra, bắn thêm một mũi tên nữa. Hai Phục Hy tiễn, thật sự là hắn muốn để mắt đến ta. Thời điểm Phục Hy động thủ, Sa Trần liều mạng lui lại, thật sự chứng minh tất cả đều phí công. Người có chạy trốn đến đâu thì Phục Hy tiễn vẫn đuổi theo. Hệ thống gây dựng đã hoàn thành, chuẩn bị khởi động lại. Thông báo một lần nữa. Hệ thống chuẩn bị khởi động lại, một lần nữa hoàn thành. Âm thanh điện tử vang lên ở trong đầu, giao diện hệ thống tối om om. Trong lòng của Sa Trần muốn chửi thề, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Hệ thống khởi động lại, đừng có trói buộc hắn như vậy chứ, lúc này còn chạy trốn không nổi đây. Còn mẹ nó hệ thống, sớm tối bị người hại chết rồi. Sa Trần nhìn thấy Phục Hy tiễn như là một luồng sáng bắn tới, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đem hết toàn lực, vẫn không thể nào thay đổi được. Thông báo, hệ thống khởi động lại xong. Thời điểm Phục Hy tiễn bắn vào trên người của Sa Trần, giao diện của hệ thống rốt cục sáng rực, âm thanh điện tử vang lên. Hệ thống khởi động lại, số liệu chuyển về không. Thời không rối loạn, số liệu thu thập xuất hiện sai số. Khởi động lại thiết lập nguyên thủy. Giao diện của hệ thống lấp lóe, từng hàng coder nhanh chóng bắt đầu hoạt động, lít nha lít nhít làm cho người ta hoa mắt. Cái gì? Không thể nào! Phục Hy bỗng nhiên sợ hãi, hắn nhìn thấy một màn cực kỳ rung động. Hai Phục Hy tiễn bắn lên người của Sa Trần, nhưng không thể nào ngưng kết, không tiến không lui, không bạo không vang, phảng phất như là thời gian đang đông cứng Phục Hy tiễn. Nhân vương, nghiệt xúc này là dị số, thủ đoạn quỷ dị, không khỏi đêm dài lắm mộng, chúng ta cùng ra tay tru sát kẻ này. Đại Nhật Như Lai nói. Được. Thiên địa luân chuyển. Đại Nhật Như Lai dựng thẳng trượng, miệng niệm Phật hiệu, chỉ nghe rắc một tiếng, cách Sa Trần trăm trượng, không gian đứt gãy, từ trong không gian nguyên bản tách ra tự tạo thành một giới. Trăm trượng không gian xoay chuyển, thiên triều ở trên thân thể của Sa Trần cũng ập xuống, đại địa bắt đầu ép xuống, bầu trời băng liệt, một luồng sức mạnh hủy diệt bắt đầu ập lên người của Sa Trần. Phục Hy tiễn, song tiễn liên châu. Hai mũi Phục Hy tiễn một trước một sau lại bắn về phía Sa Trần. Hai loại lực lượng tuyệt cường đánh tới, miệng của Sa Trần đắng chát. Hệ thống, người phải chống đỡ, ta chết đi là không có chỗ tốt gì cho người đâu. thiết lập nguyên thủy khởi động thành công. 3, 2, 1. Những tiếng ầm ầm, không gian trăm trượng sụp đổ. Bốn mũi tên phục hy tiễn đáng sợ nổ tung. Một cái lỗ đen xuất hiện ở giữa thiên địa, mặt biển dựng lên những cơn sóng cao đến mấy trượng. Sa Trần ở trong trung tâm, không còn đến cả hài cốt. A-di-đà Phật, cuối cùng cũng tru sát được nghiệt xúc. Đại Nhật Như Lai tinh tế cảm ứng bốn phía, liền lộ ra ý cười. Đa tạ Nhân Vương viện thủ. Quan Âm đại sĩ khách khí nói lời cảm tạ. Nhân Vương Phục Hy nhìn qua lỗ đen đang từ từ khép lại, âm thầm thất thần. Nghe được lời của Quan Âm đại sĩ thì hừ lạnh một tiếng. Ta không cần. Hai người các ngươi đem toàn bộ nhân thế chướng khí mù mịt phủ qua. Hiện thế đã hỗn loạn đến không chịu nổi. Nếu như không thể khôi phục lại, ta sẽ không bỏ qua cho cả các người. Nhân Vương, ta cùng Quan Âm đại sĩ kính ngươi là vương. Ngươi đừng có một tấc lại muốn tiến lên một thước. Rối loạn thời không, vận mệnh của rất nhiều người cũng thay đổi. Đây là thiên địa đại nhân quả. Trong nháy mắt gọt đi tu vi của hai người chúng ta. Hiện tại ta cũng không sợ ngươi đâu. Đại Nhật Như Lai cả giận. Đó là chuyện của các ngươi. Ta chỉ cần nhìn thấy nhân thế khôi phục là đủ. Phục Hy đạm mạc nói. Ngươi... Đại Nhật Như Lai giận không thể nói. Quan Âm đại sĩ cũng rất khó khăn, nhất thời rối loạn. Sinh tử của rất nhiều người, thiên cơ cũng không thể tính được. Tính sai chính là nhân quả ngập trời. Lại nói cải thiên hoán địa cũng không đủ, nhân quả sẽ quấn thân, nghiệp lực sẽ tung hoành. Ở trong phim, Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ bị thiên địa chán ghét, vứt bỏ, luân hồi vãng sinh đều không có kết cục tốt. Nhìn chằm chằm Nhân Vương Phục Hy, Đại Nhật Như Lai, sắc mặt của Quan Âm đại sĩ biến ảo. Quyết tâm thật sự là rất khó phân. Đại Nhật Như Lai, Quan Âm đại sĩ, thời không rối loạn, ảnh hưởng đến ổn định của nhân thế, phá vỡ trật tự sinh tử. Hai người các ngươi theo Nhân Vương Phục Hy đi. Lúc này ở trên trời chuyển đến lôi minh ầm ầm. Một vòng xoáy to lớn màu xám hình thành. Ở trung tâm vòng xoáy hiện ra một gương mặt xinh đẹp. Bái kiến bản cổ chi thần. Nhân Vương Phục Hy xoay người. Cần tuân pháp chỉ của bản cổ chi thần. Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện lên vui mừng, liếc nhìn nhau, thi triển ra thần thông của thời không, muốn tái tạo càn khôn. Quan Âm đại sĩ, loạn năm 1924, ta và ngươi hợp lực diệt đi một nhà Sa Trần, lại sắp xếp ý hậu thế thời không. Xin theo Thế Tôn phân phó. Dứt lời, một cỗ lực lượng giáng lâm về năm 1924. Lúc này, Sa Trần đang cùng cha mẹ đi từ tỉnh thành trở về, bỗng nhiên tan thành mây khói. Thế Tôn, nhanh, thiên kiếp sắp đến. Sắc mặt của Quan Âm đại sĩ trắng bệch, gấp giọng hô. Đại Nhật Như Lai ngẩng đầu nhìn lên, mây đen đang ngưng tụ trên trời, màu sắc càng ngày càng đậm, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi. Thật sự, đây là đang chuẩn bị chịu thiên phạt. Hương hỏa tín ngưỡng che đậy thiên cơ. Một mảnh bạch khí từ trên người của Đại Nhật Như Lai bay ra. Đây chính là hương hỏa tín ngưỡng hắn và Quan Âm đại sĩ thu thập hơn 100.000 năm. Có thể nói chính là thủ đoạn cuối cùng của Đại Nhật Như Lai. Hắn cũng không bỏ được, tiêu hao hết hương hỏa tín ngưỡng chi lực, dung nhập vào trong mây đen. Mây đen trong nháy mắt bị pha loãng, màu sắc nhạt dần. Nhưng theo hai người không ngừng thay đổi, mây đen lại từ từ tụ lại. Làm như vậy có tác dụng hay không? Nhân Vương Phục Hy xuất hiện ở trong một tầng thời không. Ở bên cạnh hắn có một cô gái đang đứng, nụ cười rạng rỡ. Nụ cười của nàng rất có ma lực thần kỳ, có thể làm cho người thấy hy vọng vô tận. Nàng tên là Minh Nhật. Minh Nhật là hy vọng vĩnh viễn ở Minh Nhật. Minh Nhật cười nói. Bắt giữ vận mệnh, kế hoạch từ thiên địa sơ khai đã khởi đầu. Ngay từ đầu chúng ta đã thất bại. Qua nhiều năm như vậy tính toán, bản cổ tộc cũng đã nắm giữ được nhiều tin tức của vận mệnh. La Hầu Tá Nguyệt chẳng qua chỉ là một lần biểu diễn thử, thất bại cũng không quan trọng. Nhưng tiếp theo nữ oa diệt thế nhất định sẽ xuất hiện sơ suất. Đây chính là mấu chốt chúng ta kiểm tra sự khả thi của kế hoạch. Nhân Vương Phục Hy gật đầu. Người tên là Sa Trần có lai lịch gì? Ta không biết. Minh Nhật nụ cười phai nhạt đi một chút. Trên người hắn có lực lượng thay đổi vận mệnh. Ở năm 1924 đã nên chết. Khu Ma Long tộc Mã Gia cũng rất thú vị. Mã Tiểu Linh đột phá vận mệnh, phá vỡ sự an bài của vận mệnh, vậy mà không giết Sa Trần và Hốn Thiên Hữu. Vậy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Theo như kế hoạch của chúng ta thì là chuyện tốt. Không theo kế hoạch của chúng ta là chuyện xấu. Ví dụ như Sa Trần, hắn lần lượt phá hư kế hoạch của chúng ta là chuyện xấu. Cũng may hắn đã chết. Trên mặt của Minh Nhật nụ cười tươi đẹp. Nhân Vương, người không nên phá phong ấn sớm như vậy. Ta là Nhân Vương, nhân thế phát sinh chuyện lớn, ta không xuất hiện, vận mệnh sẽ hoài nghi. Huống chi lúc này thời không hỗn loạn, Như Lai Quan Âm đã biến đổi, tất cả vết tích cũng bao trùm biến mất. Đại trưởng lão bảo ta chuyển cáo cho ngươi, kế hoạch tiến vào giai đoạn sau cùng, ngươi không thể tự tiện động thủ. Được. Phục Hy xoay người rời đi. Đi được vài bước đột nhiên dừng lại hỏi: Thánh mẫu, nàng vẫn khỏe chứ? Rất tốt. Vậy tốt, ta sẽ tiếp tục phong ấn mình ngủ say. Nhân Vương đi, Minh Nhật đi, Đại Nhật Như Lai, Quan Âm đại sĩ bắt đầu đuổi đến. Thời không hỗn loạn cũng từ từ khôi phục bình thường. Nhưng cũng có rất nhiều người vì bọn họ mà chết. Đại sĩ, từ nay về sau chúng ta tự do. Đại Nhật Như Lai mừng rỡ như điên nói: Đúng vậy. Bỗng nhiên xoẹt một tiếng, hai đạo lôi điện bổ xuống. Một đạo rơi trên đầu của Đại Nhật Như Lai, một đạo rơi trên người của Quan Âm đại sĩ. Nụ cười của hai người ngưng kết, tiếng kêu đau đớn liên hồi. Lại liên tiếp một đạo tia chớp bổ xuống. Phật thân vàng óng của Đại Nhật Như Lai cháy lên từng mảnh. Quan Âm đại sĩ thoi thóp. Chương 341, hệ thống biến hóa. Địa Tạng Vương, Mã Gia kiếp này sẽ phá lệ cũ một nam một nữ, chỉ có Mã Linh Nhi có thể đầu thai thành Mã Tiểu Linh. Ta và Quan Âm đại sĩ giúp ngươi mưu đồ để cho Mã Gia có Nam Hải giáng sinh. Qua nhiều năm như vậy, ta và Quan Âm đại sĩ thu thập tin tức, vận mệnh là tuân theo hệ nhân quả. Nếu như Mirai thay đổi, tất cả cũng thay đổi. Mirai thay đổi, người đầu thai vào Mã Gia sẽ không gây nên sự chú ý của vận mệnh. Đại Nhật Như Lai bấy giờ kêu thảm. Sắc mặt của Địa Tạng Vương phức tạp, đưa tay chộp một cái. Nguyên thần của Đại Nhật Như Lai và Quan Âm đại sĩ xuất hiện trong tay, đi về phía trước mấy bước, sau đó biến mất. Lôi vân ở trên bầu trời cũng biến mất, từ từ tán đi. Một khởi đầu mới được mở ra. Như Lai và Quan Âm điên rồi. Ở trong thông đạo thời không, Sa Trần mí mắt nhảy nhảy. Hắn trợn mắt nhìn thấy Sa Trần tiền kiếp cùng với Sa Mẫu, Sa Phụ tan thành mây khói. Lúc này vừa vặn hệ thống đưa hắn trở lại năm 1924. Tiền thân vừa chết, cái gọi là nguyên thủy thiết lập lại loạn. Sa Trần bị vây ở trong thông đạo thời không, không ra được. Hệ thống, người muốn ồn ào như thế nào vậy nữa? Tranh thủ thời gian đưa ta ra ngoài. Nhận được mệnh lệnh của Sa Trần, hệ thống hỗn loạn bỗng nhiên hiện lên một mảng trắng xóa. Sức mạnh kinh khủng bao vây lấy hắn, xông ra khỏi thông đạo thời không. Chờ một chút, để không phải là năm 1924. Mắt hoa lên, Sa Trần xuất hiện trong một mảnh núi rừng tươi tốt. Hắn nhìn ra xung quanh cảm thấy lạ lẫm, chắc chắn là chưa bao giờ đến đây. Hắn cũng không vội rời đi, tâm thần chìm vào trong Tử Phủ Thần Cung, muốn xem một chút biến hóa của hệ thống. Hệ thống xảy ra một vụ kinh thiên động địa như vậy, làm cho hắn bị hù không nhẹ. Đạo môn tu tiên hệ thống, danh tính, Sa Trần. Điểm năng lượng 0. Công pháp Vân Cung Lôi Thần Quyết Nhật Du Sơ Kỳ. Đạo pháp Trừng Tâm Lôi cấp 1. Tiểu Chu Tà Phổ Lục cấp 1. Tam Muội Chân Hỏa Chú cấp 1. Ngũ Hành Độn Pháp cấp 1. Cửu Tự Chân Ngôn Triệu Long Pháp cấp 1. Thiểm Điện Bồn Lôi Quyền Mộc Thung Đại Pháp Thập Huyền Kim Thân Liệt Hỏa Kiếm Ý Hỗn Độn Thần Hỏa Hỗn Độn Kiếm Khí Thiên Phú Thần Thông Chỉ Độn Khí. Thể chất Âm Dương Linh Thể Huyết Mạch Cường Thị Đời Thứ Hai. Dị năng Hỏa. Năng lực đặc thù Yêu Chi Lực. Vật phẩm Túi Càn Khôn Thanh Ngọc Phù Bút Linh Ti Thủ Sáo Thất Tinh Yểm Nguyệt Đao. Nhìn qua một chút, trên giao diện hệ thống cũng không khác trước là bao nhiêu, nhưng nhìn kỹ lại có khác biệt rất lớn. Sa Trần đã góp nhặt được hơn 10 vạn điểm năng lượng đã biến mất. Còn mẹ nó chứ, một câu về không, biến mất đều nhiều điểm năng lượng của ta như vậy. Trong lòng của Sa Trần thầm chửi, thế nhưng ý cười trên mặt không giảm. Lại có thêm chức năng, năng lực đặc thù, để cho Sa Trần có một niềm vui rất lớn. Tất cả thần thông hắn tu luyện, toàn bộ biến về cấp 1. Phải biết, lúc trước hệ thống dung hợp, những thần thông này ngoại trừ Long Hồn Pháp đều đã max cấp. Bây giờ biến thành cấp 1, uy lực so với cấp 10 trước đó. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Sa Trần lại tiếp tục có thể dùng điểm năng lượng điên cuồng thăng cấp thực lực của thần thông. Chiến đấu vượt cấp coi như dễ như trở bàn tay. Ví dụ như Long Hồn Pháp, nó là cửu tự chân ngôn triệu Long Pháp, đơn giản hóa thành một phiên bản mới. Tu luyện đến đệ thập trọng, uy lực cũng có thể so với thần long chân chính. Bây giờ hệ thống gây dựng lại, trực tiếp đem Long Hồn Pháp đệ bát trọng biến thành đệ nhất trọng. Đến khi hắn tu luyện đến đệ thập trọng, nó không chừng có thể làm ra một đầu thần long, giết chết thần long thật sự của Mã Gia. Thần thông có thể thăng cấp, đây là chỗ biến hóa sau khi hệ thống có biến chuyển. Sức mạnh luyện hóa là năng lực trực tiếp nhất của hệ thống, dùng để luyện hóa yêu ma quỷ quái. Nhưng cũng không chỉ là như vậy, sau khi gây dựng lại, sức mạnh luyện hóa ngoại trừ thu hoạch được điểm năng lượng còn có thể công kích, phòng ngự, che đậy thiên cơ, tác dụng vô tận. Đây có lẽ là một quyền năng mà hệ thống sẽ ban cho Sa Trần. Sức mạnh luyện hóa móc nối với tu vi, hiện tại hắn là tu vi Nhật Du Sơ Kỳ, sức mạnh luyện hóa uy lực cũng đạt đến Nhật Du Sơ Kỳ. Như vậy suy ra nếu như Sa Trần đụng phải yêu ma quỷ quái từ Nhật Du trở xuống, không cần đánh cũng có thể luyện hóa được bọn chúng. Mà nhất định là bọn chúng phải mất đi năng lực phản kháng. Hệ thống trọng tổ, hai chỗ tốt đều rất thực dụng, là dường như là trưởng thành tiến hóa. Đương nhiên chỗ tốt nhất là đưa Sa Trần xuyên không. Cũng không biết đây là thời đại nào, là địa phương nào nữa. Hiểu rõ biến hóa của hệ thống, Sa Trần lại chuẩn bị tình huống trước mắt. Sức mạnh luyện hóa bao phủ lấy toàn thân, hắn giống như là một người trong suốt hành tẩu trong thiên địa, không ai phát hiện được tung tích của hắn. Ngũ thải hồng quang lướt qua núi rừng không bao xa, đột nhiên hạ xuống ở bên một ngoài trấn nhỏ. Sa Trần một thân áo trắng, eo thắt đai đen, 90 tuổi nhưng dung mạo không già, đi tới bên cạnh các thiếu nữ liên tục ghé mắt nhìn. Bảo ca, Sử công tử, các người đừng có đánh nhau nữa. Sư huynh cẩn thận. Hắn đang muốn tìm người hỏi đường, đột nhiên nhìn thấy một nơi gọi là Đền Viên Cư, là một trà lâu. Mọi người đang vây xung quanh từng tầng hò hét. Đại sư huynh. Chen vào trong đám người, Sa Trần nhìn thấy một thanh niên mập lùn đứng ở cửa trà lâu. Có lẽ giống như đại sư huynh Mã Tiểu Hải vậy, trong lòng chấn động. Ở bên cạnh người thanh niên có một người mặc quần áo trắng, đang chải tóc đuôi ngựa, là một nữ hài, đang lo lắng nhìn vào giữa sân. Nàng nhìn cũng rất quen, giống như là một nữ minh tinh nào đó ở tiền kiếp. Hai người đang đánh nhau ở giữa sân, một người hình thể mập mạp nhưng động tác linh hoạt, căn bản là trông không giống như là thằng béo. Dung nhan có vẻ giống như Hồng Kim Bảo. Đối thủ của hắn mặc trường bào màu trắng, xấu xí, nháy mắt ra hiệu, vò đầu bứt tai làm hình con khỉ, bỗng nhiên nhảy lên, nhào về phía tên béo. Quỷ đả quỷ. Sa Trần suy tư, biết những nhân vật này xuất xứ từ đâu, sau đó có chút hưng phấn. Ở trong bộ phim Quỷ Đấu Quỷ có Cửu Thúc. Đồ đệ của Cửu Thúc, không thể không giúp. Hắn nhìn vào trong trà lâu, một người mặc trang phục nam cương, là lão đầu râu tóc bạc trắng, vội vã cuống cuồng nhìn con khỉ ở trên bàn. Động tác của con khỉ này và Sử công tử ở bên kia giống hệt nhau, Hiển nhiên lão đầu này là một vị thuật sĩ đang dùng tà thuật đem Sử công tử và con khỉ tâm ý tương thông. Vì vậy Sử công tử có được sự linh hoạt của con khỉ, quả như là bằng môn tà đạo. Hắn cong ngọc ngón tay búng ra một cái, một đạo thanh quang bay ra bắn lên trên người con khỉ. Con khỉ kia lăn ra bàn, Sử công tử cũng phù phù lăn ra đất. Tên béo nắm lấy cơ hội, nhảy phát ngồi lên người của Sử công tử mà hành hung. Lão giả tóc trắng đột nhiên liếc qua trong mắt của Sa Trần, hồ quang điện lóe lên, lão giả như bị sét đánh lảo đảo lùi lại, khóe miệng ộc máu. Đến một chút cũng chịu không nổi, Sa Trần cũng thật sự là mất hứng, giao cho cửu thúc xử lý vậy, không thèm quan tâm đến bọn tên béo nữa, trực tiếp đi vào trà lâu. Dừng tay! Lão bản của trà lâu Chu lão gia hô to bước nhanh tới. Ở sau lưng có một vị nam nhân trung niên, tóc ngắn, lông mày trắng, tướng mạo đường đường, một thân chính khí, chính là cửu thúc. Cửu thúc! Sa Trần hô lên. Cửu thúc dừng bước đánh giá Sa Trần ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn là lạ mặt, từ nơi khác tới sao? Quả nhiên mọi thứ đã thay đổi, cửu thúc không biết hắn. À không sai, ta vừa tới nơi này, đi ngang qua trà lâu phát hiện bên trong có đồng đạo, cô ấy đến chào hỏi đó. Cửu thúc sững sờ, tinh tế dò xét hắn một chút, phát hiện ra hắn là người bình thường, làm sao mà không biết mình gặp được cao nhân. Chương 342. Lòng chỉ muốn về. Đạo hữu, hàn xá đơn sơ, xin đừng để ý. Cửu thúc đưa Sa Trần về nhà, có chút hào hào bất ý tư nói. Phi bảo, còn không mau châm trà cho đạo hữu đi. Dạ vâng sư phụ. Chỗ ở của cửu thúc mộc mạc, nhà ngói tường đất, ở trong phòng trống rỗng, tia sáng cũng không được sáng sủa cho lắm, làm cho người ta cảm giác âm u quạnh quẽ. Ngược lại, Phi Bảo pha trà, sau đó cùng với sư đệ rời đi. Sa Trần nhấp một ngụm trà, nhìn thấy tùy ý hỏi. Ta nhìn thấy cửu thúc một thân pháp lực thật sự là bình thản, đạo gia công pháp không thể nghi ngờ, không biết sư thừa là của môn phái nào vậy? Ta họ Lâm, người khác gọi ta là Lâm Cửu. Bây giờ ta là đệ tử thứ 38 của Mao Sơn Thần Cung phái. Đạo hữu đang tu đạo ở đâu vậy? Cửu thúc hỏi. Sa Trần cười cười. Thật là có duyên, ta quá khứ là một phú gia công tử, tâm mộ tu luyện, nhiều năm cầu tiến vấn đạo, mấy năm trước đã được một vị cao nhân của quý phái thu làm đệ tử, bốn phía phiêu bạt, không ngờ hôm nay lại gặp đồng môn. Mở mắt nói lời bịa đặt, trong miệng của Sa Trần không khỏi nổi lên từng tia cay đắng. Rõ ràng là người quen mà bây giờ lại như không biết. Cao nhân của Mao Sơn ở có thể báo tục danh được không? Con mắt của cửu thúc sáng lên, đúng là không kịp chờ đợi hỏi. Sa Trần lắc đầu than nhẹ. Vị tiền bối kia thu ta là đồ đệ, truyền thụ công pháp, đạo thuật, chẳng qua 2 năm sau đó xuôi tay về Tây. Thật sự là đời này vẫn là một việc rất đáng tiếc của Sa Trần ta đó. Có thể dạy dỗ một bậc tuấn kiệt như đạo hữu nhất định là cao sơn Mao Sơn, không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, bây giờ Mao Sơn tàn lụi, truyền thừa đều đã đoạn, hậu bối thì không nên thân. Qua mấy năm nữa sợ rằng Mao Sơn coi như là tuyệt môn đó. Cửu thúc thở dài lo lắng. Sa Trần nhìn thấy vẻ mặt của cửu thúc trầm thấp, trong lòng kỳ quái. Mao Sơn có tam đại chi nhánh, Thiên Đạo phái, Thần Cung phái, Mao Sơn tổ đình. Thần Cung phái lại có Thạch Kiên tọa trấn, làm sao lại lưu lạc đến như vậy? Cửu thúc, vì sao lại nói ra lời như vậy? Đạo hữu có chỗ không biết. Năm thứ 13 của dân quốc, mấy sư huynh đệ của Thần Cung phái tụ hội về Mao Sơn tổ đình. Đột nhiên thiên tượng đại biến, hàng hạ ra thiên lôi. Tổ đình Tam Cung đánh thành tro bụi. Mao Sơn phái thương vong thảm trọng. Chỉ có một số ít đệ tử của Mao Sơn chạy trốn. Truyền thừa của Mao Sơn cũng bị hủy ở trong trận lôi kiếp kia. Vẻ mặt của cửu thúc bi thống, trong lòng vẫn còn run rẩy. Lôi tai. Trong mắt của Sa Trần tràn ngập sát cơ. Cái gọi là lôi tai khẳng định là do Như Lai và Quan Âm giở trò quỷ. Thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy tiền thân Sa Trần, Sa Phụ và Sa Mẫu hồn phi phách tán là thật. Như Lai, Quan Âm, bọn họ không biết có phải là đã giết cả sư phụ và Đình Đình hay không. Toàn thân của Sa Trần phát lạnh, đột nhiên đứng ngồi không yên, vội hỏi. Cầu thúc, bây giờ là năm nào của dân quốc, đây là chỗ nào vậy? Bây giờ là năm thứ 17 của dân quốc. Trấn nhỏ này là đông bắc của Quảng Đông đó. Năm thứ 17 dân quốc chính là năm 1928. Sa Trần nhịn không được thở phào, trái tim vẫn níu chặt, chuẩn bị chạy về Nhậm Gia Trấn. Cầu Thúc, truyền thừa của Mao Sơn Phái trên người ta có. Cầu Thúc bỗng nhiên nắm lấy tay của Sa Trần ngạc nhiên. Đạo hữu, ngươi không giấu ta chứ? Ngươi thật sự có truyền thừa của Mao Sơn? Thật sự là có. Cầu Thúc, đừng vội. Sa Trần một chỉ điểm lên mi tâm của Cầu Thúc, một tia thần hồn chi lực tiến vào trong tử phủ thần cung của lão, đem toàn bộ Thanh Long Địa Khí Quyết, Vân Cung Lôi Thần Quyết, Thiểm Điện Bôn Lôi Quyền, Mộc Thung Đại Pháp, Ngũ Hành Độn Pháp truyền cho lão. Cầu Thúc, vị cao nhân dùng sức cả đời suy tính. Tương lai không lâu, nhân loại sẽ có một trận đại hạo kiếp. Cố gắng tu luyện, ta làm xong việc sẽ tới tìm ngươi. Đạo hữu! Cầu Thúc bỗng nhiên choàng tỉnh, trước người đã không còn ai. Hắn chạy ra trước cửa, giơ tay vẫy vẫy. Đạo hữu, thụ ta đạo pháp, Lâm Cửu nhất định là chuyên cần khổ luyện, trả mưu trừ ma, giúp đỡ chính đạo, để Mao Sơn Phái phát dương quang đại. Phi Bảo, A Hải. Sư phụ! Phi Bảo và A Hải chạy tới kinh ngạc. Người kia làm sao không thấy? Chúng con đi ra thì không thấy hắn rồi. Cái gì mà người kia? Hắn là cao nhân của Mao Sơn đó. Về sau lấy làm địa vị tiền bối, biết không? Cửu Thúc nói. Ê, con biết rồi. Phi Bảo than thở. Dạ vâng. A Hải cũng ngủ rũ. Cửu Thúc nhìn qua sắc mặt của hai người, trong lòng vui sướng mất một nửa, hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào trong, cầm trong tay 12 đồng đại dương. Toàn bộ gia sản chỉ có 12 đồng đại dương. Phi Bảo, cầm đi làm kinh doanh, kiếm tiền thì mua lễ cưới hỏi Tiểu Châu đi. Cửu Thúc nói lời thấm thía dặn dò. Phi Bảo rất cảm động, cầm lấy đồng đại dương cười khổ. Nhưng mà 10 đồng đại dương cũng không đủ à. Ta đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Ngươi nhớ phố bán cháo muốn chuyển đi không? Ra giá 12 đồng đại dương. Ta và Hà lão bản là bằng hữu, 10 đồng đại dương là được rồi. Cửu Thúc cười nói. Ê, tốt như vậy sao? Phi Bảo và A Hải mừng rỡ như điên. Sư huynh, chúng ta nhanh đi tìm Hà lão bản, tránh khỏi sạp bị người ta mua mất. A Hải thúc giục. Mau mau đi đi. Cửu Thúc khoát tay. Sư phụ, chúng con đi đây. Cửu Thúc chắp tay sau lưng đi hai bước, chỉ nghe đinh đinh đang đang mấy tiếng. 20-30 đồng đại dương từ trên người của hắn rơi xuống lăn lông lốc. Cửu Thúc vội ngồi xổm người xuống nhặt lên đồng đại dương, một mặt mê tiền, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Phỉ Bảo và A Hải đang cổ quái. Cửu Thúc cũng lúng túng che giấu. Đây là tiền đó, nhưng mà không có đáng đâu. Tuy nhiên tốc độ nhặt lại không chậm. Chuyện xảy ra ở trong nhà Cửu Thúc Sa Trần cũng không biết. Sau khi hắn rời đi, lập tức chạy về Nhậm Gia Trấn, trong lòng bùi ngùi không thôi. Hắn cướp được rất nhiều công pháp thần thông ở trên người của Thạch Kiên Thần Cung Phái, cuối cùng lại đưa về trong tay của Cửu Thúc. Chuyện nhân gian kỳ diệu như vậy. Diệt đi Mao Sơn là sợ tái xuất ra Sa Trần ta sao? Ta chỉ mong sư phụ và Đình Đình không sao cả. Sa Trần một lòng chỉ muốn về, tốc độ lại tăng nhanh thêm mấy phần. Một hồi lâu, Nhậm Gia Trấn đã hiện ra trước mắt. Hắn không có quang minh chính đại đi vào Nhậm Gia Trấn, mà lấy thuật biến thân, biến thành một con chim, dùng sức mạnh luyện hóa để che đậy thiên cơ. Người ngoài không thể nhìn thấu thân chân thân của hắn. Bay trên đường quen thuộc, ở trong lòng của Sa Trần kích động không thôi. Tòa biệt thự xa hoa quen thuộc của Nhậm Gia Trấn dần dần hiện lên. Đình Đình, ta đã về. Biểu muội, mở cửa có được không? Biểu ca mang cho ngươi rất nhiều quà đây, đều là những quà mà em thích nhất, đều là phấn son này. Biểu ca, anh đừng có tới nữa, em không muốn gặp anh. Biểu muội, anh đối với em là thật tâm. Cô phụ đều đã chết đến 4 năm rồi, em không cha không mẹ đáng thương, để anh chiếu cố em đi. A Uy đang dán mặt ở trên cửa, ôn nhu thì thầm nói. Đột nhiên cửa mở ra, một gương mặt tinh xảo, xinh đẹp như thiên sứ xuất hiện. A Uy si mê nhìn nàng. Biểu muội. Biểu ca, anh đi đi, anh đừng có quấn lấy em nữa, em không thích anh cơ mà. Nhậm Đình Đình bất đắc dĩ nói. Biểu muội, không thích hay không cũng không liên quan, tình cảm có thể bồi dưỡng mà, cho anh một cơ hội có được hay không? Anh không có cơ hội nào đâu. Một con chim phá vỡ cửa kính bay vào, sau đó biến thành một người. Hai người kia còn chưa kịp hét lên, Sa Trần nắm lấy cái eo nhỏ của Nhậm Đình Đình biến mất. A Uy sau khi lấy lại được bình tĩnh, quay người chạy xuống lầu hét to. Người đâu? Biểu muội bị yêu quái bắt đi rồi. Chương 343. Sư đồ giao thủ. Ở bên ngoài Nhậm gia trấn, trong một mảnh rừng, Sa Trần ôm Nhậm Đình Đình hiện ra. Thì ra là nơi này, Ao Y trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy chúng ta. Này, có thể thả ta ra được không? Nhậm Đình Đình nói nhỏ như mũi. Xin lỗi, ta dường như đã gặp ngươi. Nhậm Đình Đình đột nhiên nói. Sa Trần khẽ giật mình, không dám tin. Này, vừa rồi em nói em đã gặp qua anh. Đây không thể nào. Quá khứ của hắn tất cả đã biến mất. Chính là vì quá khứ biến mất dẫn đến thời không hỗn loạn, đưa đến họa sát thân. Nhậm Đình Đình nói nàng biết hắn. Cái này không đúng. Thật, ta không lừa ngươi. Kỳ thật ta cũng không hiểu. Con mắt của Nhậm Đình Đình lộ ra mờ mịt. Năm thứ 13 của dân quốc, cha ta bị cương thi giết chết. Mỗi khi trời tối, ta đều mơ một giấc mộng kỳ lạ. Trái tim của Sa Trần bỗng nhiên đập rộn lên. Ở trong mộng là cái gì vậy? Có rất nhiều người, nhưng có một người ta nhớ rất rõ, dáng dấp rất giống người. Người tên là... Là Sa Trần. Con mắt của Nhậm Đình Đình sáng lên. Đúng rồi, là Sa Trần. Mỗi ban đêm hắn đều xuất hiện trong mộng của ta. Ta cũng không biết vì sao. Sa Trần trầm mặc. Hắn cũng không có cách nào giải thích loại hiện tượng này. Theo lý thuyết, quá khứ của hắn đã biến mất. Nhậm Đình Đình không thể nào biết hắn. Này, ta và ngươi có liên quan gì phải không? Nhậm Đình Đình hỏi. Có phải là em đang muốn mơ mộng phải không? Sa Trần không trả lời, nhìn nàng hỏi. Ở trong mơ, em biết hết thầy. Tất cả có lẽ sẽ thay đổi cả cuộc đời của em đó. Từ khi ngươi xuất hiện trong mộng, nhân sinh của ta đã sớm thay đổi. Ta muốn mơ giấc mơ này. Nhậm Đình Đình như một bông hoa thẹn thùng nói. Hy vọng lần này thật sự anh đã tìm về được em. Sa Trần than nhẹ, đã khẩn trương lại sợ, từ từ đến gần Nhậm Đình Đình, đem ngón tay đặt lên cái trán trơn bóng của nàng. Ký ức về hắn tràn vào trong đầu của nàng. Đình Đình, Trần ca. Nhậm Đình Đình nhắm mắt lại, con mắt cấp tốc chuyển động, cho thấy nội tâm của nàng đang không bình tĩnh. Hình ảnh trong ký ức hiện lên, hai giọt nước mắt từ trên mặt rơi xuống. Địa Tạng Vương, van xin người mau mau cứu lấy Trần ca. Xin hãy cứu hắn. Chỉ cần cứu được hắn, ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Bao gồm cả duyên phận của ngươi và hắn sao? Vâng. Vậy ta đem hồn phách của ngươi đưa vào luân hồi. Ở trong luân hồi, ngươi sẽ hoàn thành tâm nguyện. Cố mà trân quý cơ hội này. Địa Tạng Vương, vậy kiếp sau ta và Trần ca sẽ không quen biết. Duyên phận đã hết, không thể chấp nhất. Chẳng qua các ngươi còn cơ hội. Sau khi mượn duyên thất bại, hồn phách quy vị, nếu như Sa Trần còn sống, các ngươi ắt sẽ lại gặp nhau. Ta không đi đầu thai chuyển thế sao? Có người sẽ thay thế ngươi. Lúc này Nhậm Đình Đình đột nhiên ôm đầu kêu thảm, trên gương mặt xinh đẹp đầy thống khổ. Sa Trần giật mình, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đình Đình, Đình Đình, Trần ca. Nhậm Đình Đình bỗng nhiên mở mắt, ngẩng đầu ôm cổ Sa Trần hôn tới tấp. Chúng ta không bao giờ rời xa, không bao giờ rời xa, Trần ca. Ở Cam Điền Trấn, Phục Hy Đường, Mao Tiểu Phương một thân một mình ngồi ở trong đạo đường. Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải đã bị lão đuổi lên núi hái thuốc. Đột nhiên tâm thần của hắn không yên, cảm giác có người tiến vào Phục Hy Đường. Lần theo cảm ứng từ trong cõi u minh, lão đi đến phòng ngủ. Ở trong phòng ngủ của Mao Tiểu Phương, Sa Trần cầm lấy phù bút mà Mao Tiểu Phương đã dùng. Ở trong mắt hiện lên hồi ức. Nhậm Đình Đình đi tới nắm chặt tay của hắn cười nói. Chuyện quá khứ cũng không cần phải nghĩ nữa. Sư phụ vẫn sống tốt. Đúng vậy, sư phụ vẫn sống tốt. Một kiếp này, ta sẽ không để cho ai tổn thương các người. Em tin tưởng anh, Nhậm Đình Đình nói: Đình Đình, em tránh ra, có người đến. Là ai vậy? Là sư phụ. Khóe miệng của Sa Trần hiện lên một đường cong ngoạn vị, liền vung ống tay áo, cửa phòng mở ra. Vừa mới đẩy cửa thì Mao Tiểu Phương ngẩn người. Càn Khôn phân lưỡng nghi, nhật nguyệt chiếu hồng quang. Không đợi Mao Tiểu Phương mở miệng nói chuyện, một tay của Sa Trần vẽ lên một thái cực đồ trước ngực. Một tấm thái cực đồ thanh quang mờ mịt, hắn đẩy mạnh về phía Mao Tiểu Phương. Mao Sơn thái cực trưởng. Mao Tiểu Phương kinh hãi, phản ứng cũng cực kỳ nhanh, bắt đầu ứng đối với thái cực trưởng. Hai tấm thái cực đồ hợp lại là một, kim thanh lưỡng sắc quang mang bộc phát, cửa phòng phanh một tiếng tan tành. Một cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới, sắc mặt của Mao Tiểu Phương đại biến, liền đẩy lùi mấy bước khiếp sợ nhìn Sa Trần. Người là ai? Sa Trần không nói một lời, chân đạp càn khôn bát bộ xông lên. Mao Sơn đạo quyền ác liệt vô song đánh tới Mao Tiểu Phương, những tiếng bốp bốp giòn vang lên không dứt. Hai người càng đánh càng nhanh, dưới chân bùn đất bị gió xoáy lên bốc thành mù mịt. Nhậm Đình Đình đứng xa mỉm cười nhìn bọn họ. Thái cực càn khôn. Thái cực càn khôn. Quyền trưởng mãnh liệt đối công, tàn ảnh đạo đạo, không gian hiện lên gợn sóng, phát ra những tiếng nổ trầm thấp. Mao Tiểu Phương là nhất đại tông sư, thế nhưng Sa Trần trò giỏi hơn thầy, tu vi lại còn đạt đến nhật du sơ kỳ. Mao Sơn đạo quyền, càn khôn bát bộ cũng đã đạt đến viên mãn, làm sao Mao Tiểu Phương luyện khí cửu trọng có thể ngăn cản. Kể cả việc áp chế tu vi, hạ thủ lưu tình, Mao Tiểu Phương cũng không chịu được mấy chiêu thì bại. Một quyền bị Sa Trần đánh vào ngực, lảo đảo lùi lại mấy bước. Dừng ở đây đi. Sa Trần dừng tay, một cỗ uy áp kinh khủng tràn ra. Mao Tiểu Phương kinh hãi, nhìn thấy thần hồn muốn bay ra khỏi thiên linh, trong lòng kinh hoàng vô cùng. Bây giờ là ban ngày, thần hồn xuất khiếu, là nhật du thần nhân. Người là tiền bối của Mao Sơn phái? Mao Tiểu Phương kính úy hỏi. Không, người là tiền bối của con, không nên phản kháng. Người biết đánh không lại con, con có một số việc phải nói cho người đây. Sa Trần cười tủm tỉm nhìn Mao Tiểu Phương, thần hồn bay tới phía lão. Khóe miệng của Mao Tiểu Phương kéo ra. Vừa mới giao thủ, đã biết người này xuất thân từ Mao Sơn phái, tu vi lại thâm bất khả chắc, phản kháng cũng không có tác dụng. Thần hồn của Sa Trần thuận lợi tiến vào trong tử phủ thần cung của Mao Tiểu Phương. Cũng không biết họ nói chuyện gì, trên mặt của Mao Tiểu Phương liền hiện lên chấn kinh. Đừng nói nữa, để cho ta yên lặng một chút. Chờ thần hồn của Sa Trần trở lại thân thể, Mao Tiểu Phương đột nhiên nói. Sa Trần và Nhậm Đình Đình đối mặt cười khẽ. Cho dù ai nghe những việc này trong một thời gian ngắn cũng rất khó mà tiếp nhận được. À Trần, Mao Tiểu Phương hô lên. Sư phụ. Mao Tiểu Phương lại khoát tay. Ngươi đừng gọi ta là sư phụ, để cho ta từ từ thích nghi. À, như vậy đi, ngươi và Đình Đình quay về một thời gian ngắn rồi nói. Không cần phiền phức như vậy, lần này tìm đến sư phụ là con muốn cho người một vài thứ, sau đó chúng con đi lịch luyện một thời gian sẽ quay về đó. Nói xong, Sa Trần đưa cho Mao Tiểu Phương một cái túi càn khôn, bên trong chứa đựng những tài nguyên tu luyện mà La Tang đã thu được, đầy đủ để cho Mao Tiểu Phương tu luyện tới dạ du cảnh, còn có cả công pháp và đạo thuật. Đi nhanh như vậy sao? Mao Tiểu Phương kinh ngạc. Ở thêm mấy ngày đi, xem A Sơ và Tiểu Hải một chút. Sư phụ, về sau còn nhiều thời gian mà. Sa Trần chủ ý đã định, Mao Tiểu Phương cũng không nói gì nữa, cầm lấy túi càn khôn. Cam Điển Trấn là nhà của người, thường xuyên quay về thăm nhà đó. Con biết, sư phụ, người bảo trọng. Sa Trần ôm Nhậm Đình Đình phóng lên trời cao. Mao Tiểu Phương nắm chặt túi càn khôn, trong mặt hiện lên một tia vui mừng. Mây trắng đoá đoá, kình phong gào thét. Con đang nghĩ về sư phụ sao? Nhậm Đình Đình tựa vào trong ngực của hắn nhỏ giọng. Thật sự là có quá nhiều chuyện thay đổi. Sư phụ, hồn phách giống như đã quay về thân thể. Chỉ nhìn những tia ký ức kia, đã lập tức tiếp nhận ta. Từ từ sẽ quyết định vậy, cách một đoạn thời gian lại quay về. Đình Đình, từ nay về sau, em cùng anh bôn ba bốn phía, có hối hận hay không? Sa Trần cúi đầu nhìn nàng hỏi. Điều em hối hận nhất là đã tách ra với anh đó. Từ giờ trở đi, anh đi đâu, em ở đó. Còn nữa, em muốn tu luyện, em phải cố gắng tu luyện để có thể giúp đỡ anh, để có thể ở bên anh mãi mãi không bao giờ lìa xa. Trần ca, chúng ta mãi mãi không bao giờ lìa xa, không thêm một lần nào nữa. Được, anh sẽ dạy cho em. Trên trường không mây trắng, có hai bóng người lao vút đi như là một đôi tiên đồng ngọc nữ. Trong lòng của Sa Trần không biết bao nhiêu là cảm khái. Trải qua biết bao nhiêu gian khổ, hắn và người hắn yêu thương lại một lần nữa lại vân nhàn dã hạc như vậy. Hết chương 343. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.